ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1090 Từ Tiêu Lôi Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chiến Thiên Tông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm ngũ trọng thiên thế lực Chiến Thiên Tông không kém chút nào Lưu Ly Tông bao nhiêu, bây giờ toàn bộ tông môn cũng có được một vị trí cường chân tổ cùng hơn 10 vị đỉnh tiêm chân tổ, cái khác chân tổ cũng đạt tới 30 vạn số lượng nhiều. Mặc dù nói đỉnh phong thời kỳ so sánh, Chiến Thiên Tông còn xa xa không bằng, nhưng cũng khôi phục không ít lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Chiến Thiên Tông thủ tịch chân truyền chí cường chân tổ. Lãnh Mâu chân tổ, giờ phút này có chút cháy sơ lược. Vừa rồi, hắn điều động một nhóm chân tổ đi cứu viện Liệt Thiên Phái, kết quả lại liên lạc không lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất hiển nhiên, có thế lực che đậy tin tức truyền lại. Dù sao cách hai cái không gian, ngăn cản tin tức truyền lại không khó, có thể thấy được là xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, đến cùng là thế lực nào có dũng khí trêu chọc nhóm chúng ta Chiến Thiên Tông. Lãnh Mâu chân tổ cả giận nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, hắn thi triển một môn đồng thuật loại đạo thuật hai con ngươi phóng xuất ra lạnh lẽo hàn quang, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn về phía Liệt Thiên Phái chỗ chiến trường không gian. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư không vỡ ra, một bộ thảm liệt hình ảnh hiển hiện trước mắt. Kia là một mảnh thi thể, tất cả đều là Liệt Thiên Phái cùng Chiến Thiên Tông. Lẻ 63, chân tổ thi thể, hắn còn chứng kiến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, Lãnh Mâu chân tổ triệt để nổi giận, hắn vốn cho rằng sai phái ra đi chân tổ nhóm chỉ là gặp khốn cảnh, không nghĩ tới cũng đã bị chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia thế nhưng là hơn vạn chân tổ a oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái ngón tay đột nhiên theo trong hư vô nhô ra, một kích phá nát hắn đồng thuật đạo thuật. Rất nhanh, Chiến Thiên Tông vị trí không gian bắt đầu nhộn nhạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại lượng chân tổ từng cái giáng lâm, lít nha lít nhít chân tổ nhóm nhao nhao xuất hiện, đem Chiến Thiên Tông triệt để vây quanh. Không đồng nhất một lát, gần như 200 vạn chân tổ tề tụ Chiến Thiên Tông trước sơn môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn qua nhiều như vậy chân tổ Chiến Thiên Tông không ít chân quân, thiên quân nhóm nhao nhao sợ hãi không thôi, tựa hồ muốn thoát ly Chiến Thiên Tông. Nhưng mà hết thảy đã muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Mâu chân tổ nhìn chăm chú nhiều như vậy chân tổ, nội tâm cũng 10 điểm luống cuống. Hắn hiện tại đã nhận ra những này chân tổ thân phận, rõ ràng là đạo sơn giới vực tất cả đại thế lực chân tổ nhóm, đối phương vậy mà liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là một loại một cái thế lực Chiến Thiên Tông căn bản không sợ, thậm chí không đem để vào mắt. Thậm chí trước đó, hắn cũng không có đem đạo sơn giới vực thế lực nhóm để vào mắt, trong mắt của hắn chỉ có cái khác bên trong tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực, căn bản liền không quan tâm đạo sơn giới vực thế lực nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không nghĩ đến, những thế lực này vậy mà liên thủ sát nhập vào Chiến Thiên Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, các ngươi đạo sơn giới vực không khỏi lá gan quá lớn đi, dám công kích nhóm chúng ta Chiến Thiên Tông, liền không sợ chọc giận những cái kia trên tam trọng thiên thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Mâu chân tổ hỏi, Cấm Điện Huyết Ngọc chân tổ âm thanh lạnh lùng nói, nhóm chúng ta tất cả đại thế lực cùng Liệt Thiên Phái có cừu hận, nhóm chúng ta vốn chỉ muốn diệt hết Liệt Thiên Phái, không nghĩ tới các ngươi Chiến Thiên Tông tham dự vào, giết nhóm chúng ta rất nhiều chân tổ, nhóm chúng ta tất cả đại thế lực cùng các ngươi Chiến Thiên Tông không chết không thôi. Hôm nay, các ngươi Chiến Thiên Tông muốn không giao ra tất cả tài nguyên cùng truyền thừa, hoặc là liền đợi đến diệt tông đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời nói tương tự, đồng dạng xáo lộ, mặc dù rất dở nhưng lại rất áp dụng. Dù sao chỉ là một cái lấy cớ, quản nó nát không nát đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Mâu chân tổ cười lên ha hà, hắn xem như triệt để minh bạch. Đạo sơn giới vực tất cả đại thế lực để mắt tới bọn hắn Chiến Thiên Tông, hoặc là nói chành. Truyền thừa của bọn hắn cùng bảo vật cho nên mới liên hợp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhóm chúng ta Chiến Thiên Tông cũng là 10 điểm cổ lão tông môn, đỉnh phong thời kỳ càng là đến qua lục trọng thiên thế lực. Bây giờ càng là có đại lượng đạo tổ đang ngủ say. Chỉ bằng các ngươi, muốn diệt đi nhóm chúng ta Chiến Thiên Tông, chỉ sợ cũng cần nỗ lực giá cao thảm trọng, làm như vậy đáng giá không? Lãnh Mâu chân tổ khuyên can nói, đáng giá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Ngọc chân tổ nói, xoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 200 vạn chân tổ khí thế bao phủ mà đến, ép tới Chiến Thiên Tông Bảo Hộ Tông đại trận cũng chi chi rung động. Nhìn qua một màn này, Lãnh Mâu chân tổ nhắm lại hai con ngươi, hắn biết được một trận chiến này tránh không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Chiến Thiên Tông tuyệt đối không dễ dàng nhận thua, coi như sơn môn phá diệt cũng phải cấp cho những này đạo sơn giới vực thế lực giá cao thảm trọng. Chân tổ trở xuống mau chóng trốn, chân tổ trở lên toàn bộ chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Mâu chân tổ ra lệnh, trong chốc lát chiến đấu bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên ở tại Hư Thiên Chân Quốc mặc dù không có đi tham dự vây công Chiến Thiên Tông đại chiến, nhưng cũng đang chú ý một trận chiến này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn điều động một đội cừu cực quân đoàn quân tốt đi quan sát một trận chiến này tình huống, thời thời khắc khắc hồi báo, từ đó nắm giữ trực tiếp tin tức. Rất nhanh, từng tổ tin tức truyền lại mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã bắt đầu chiến đấu mà, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo thời gian trôi qua chiến đấu cụ thể tình hình chiến đấu cũng truyền tới. Ngay từ đầu Chiến Thiên Tông tổn thất nặng nề, đại lượng chân tổ vẫn lạc mà chết, những cái kia chân quân thiên quân nhóm căn bản trốn không thoát, chiến đấu dư ba liền đều diệt bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng rất nhanh Chiến Thiên Tông một vị tứ trọng thiên đạo tổ cưỡng ép thức tỉnh, mặc dù chỉ có thể phát huy ra nhị trọng thiên đạo tổ chiến lực nhưng cũng cho tất cả đại thế lực liên quân trọng thương, tại chỗ một tên đỉnh tiêm chân tổ bị miểu sát rơi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cuối cùng tất cả đại thế lực vận dụng át chủ bài, khốn trụ tên kia đạo tổ, cứ thế mà trì hoãn thời gian, nhường tên kia đạo tổ bị huyền hư cổ giới quy tắc không ngừng áp chế, cuối cùng thế lực hạ thấp nhất trọng thiên đạo tổ cấp độ bị một tên chí cường chân tổ cùng nhiều tên đỉnh tiêm chân tổ vây công chí tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể hy sinh một tên tứ trọng thiên đạo tổ đã là Chiến Thiên Tông lớn nhất lằn danh, bọn hắn không còn dám hy sinh tứ trọng thiên đạo tổ, mà tam trọng thiên đạo tổ, nhị trọng thiên đạo tổ thức tỉnh cũng không có tác dụng gì, nhất trọng thiên đạo tổ càng là không dám thức tỉnh về sau căn bản ngăn không được huyền hư cổ giới quy tắc, vừa ra tới liền phải chết. Cuối cùng Chiến Thiên Tông sơn môn bị ép, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng có một cái ngoài ý muốn phát sinh. Chiến Thiên Tông một cái bảo vật bị Chiến Thiên Tông một tên đỉnh tiêm chân tổ thúc dục, lấy tự bạo phương thức bạo phát ra vô tận lôi trụ miểu sát mấy vạn chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xui xẻo là đạo sơn tên kia chí cường chân tổ trực tiếp bị bạo tạc đánh chết. Cùng lúc đó, 10 vạn chân tổ nhận khác biệt trình độ thương thế, mà lại nửa cái Chiến Thiên Tông bị hủy diệt, vô số bảo vật cùng truyền thừa bị hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều chân tổ không biết được món kia bảo vật là cái gì, nhưng Diệp Thiên lại có suy đoán. Nếu là không có đoán, cái kia hẳn là Tử Tiêu Lôi Châu, một cái phong ấn Tử Tiêu Hỗn Độn Thần Lôi duy nhất một lần bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên suy đoán nói. Loại này Tử Tiêu Lôi Châu nghe đồn là lôi hệ chí cường chân tổ tìm ra Tử Tiêu Hỗn Độn Thần Lôi về sau, lợi dụng chí cường đạo tổ chi lực phong cấm tiến vào đặc thù Lôi Châu bên trong, từ đó chế tạo ra dạng này duy nhất một lần vũ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đồn Tử Hà Tông liền có Tử Tiêu Lôi Châu, nhưng cũng là viễn cổ thời đại truyền lại xuống tới chân quý át chủ bài một trong, bởi vì Tử Hà Tông viễn cổ thời đại là bát trọng thiên thế lực có được một vị chí cường lôi hệ chân tổ. Chỉ tiếc vị kia chí cường chân tổ về sau vẫn lạc dẫn đến Tử Hà Tông rơi xuống trở thành thất trọng thiên thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Tử Tiêu Lôi Châu tại Tử Tiêu Tông dạng này thất trọng thiên thế lực đều thuộc về át chủ bài, Chiến Thiên Tông dựa vào cái gì có được. Diệp Thiên không biết đến là Tử Hà Tông đã từng là bát trọng thiên thế lực thời điểm hướng ra phía ngoài buôn bán không ít Tử Tiêu Lôi Châu, mà Chiến Thiên Tông liền mua một cái, làm tông môn át chủ bài một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dài rằng giặc tuế nguyệt xuống tới Chiến Thiên Tông một mực chưa bao giờ dùng qua món bảo vật này. Lần này, Chiến Thiên Tông sơn môn bị ép, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy, cho nên thẳng tiếp dẫn bạo Tử Tiêu Lôi Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiến Thiên Tông bị diệt, đạo sơn giới vực tất cả đại thế lực tổn thất nặng nề, xui xẻo nhất thuộc về đạo sơn, thật vất vả bồi dưỡng một tên chí cường chân tổ vẫn lạc. Hư Thiên một mạch lần này cũng tổn thất không nhỏ, vẫn lạc không ít chân tổ, nhưng theo thu hoạch đến xem, cũng đủ để đền bù tổn thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia cao cao tại thượng đạo tổ nhóm không nhất định quan tâm những tổn thất này, bọn hắn chỉ muốn đạt được hữu dụng truyền thừa cùng bảo vật để cho bọn hắn tăng thực lực lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên 10 điểm may mắn tự mình không có tham dự một trận chiến này, bằng không hắn nếu là bị Tử Hà Lôi Châu oanh một cái còn không có tiểu thành cấm kỵ thân thể không nhất định có thể kháng trụ. Đến lúc đó, hắn không chết chỉ sợ cũng phải nhận vô cùng thảm trọng thương thế cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vốn cho rằng chuyện sự tình này tạm thời cứ như vậy đi qua, nhưng mà hắn đánh giá thấp chuyện này ảnh hưởng, thậm chí tất cả lớn siêu nhiên thế lực cũng đánh giá thấp chuyện này ảnh hưởng. Kỳ thật vực giới thế lực lẫn nhau đều là liên kết quan hệ cùng Chiến Thiên Tông giao hảo thế lực cũng không phải là không có, lấy đạo sơn giới vực tình báo, rất nhiều tin tức là khó mà điều tra ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như lần này, một cái lục trọng thiên thế lực cùng ba cái ngũ trọng thiên thế lực vậy mà cùng Chiến Thiên Tông quan hệ 10 điểm muốn tốt mà lại Chiến Thiên Tông ngủ say đạo tổ nhóm thức tỉnh một luồng ý thức lại thông qua đặc thù bí pháp liên lạc cái này bốn nhà thế lực nhường bọn hắn đối đạo sơn giới vực tất cả đại thế lực tiến hành trả thù. Kết quả là Chiến Thiên Tông sơn môn bị ép buộc ngày thứ 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái đỉnh tiêm đại thế lực tại huyền hư cổ giới chân quốc bị diệt vô số sinh linh vẫn lạc. Cái này đỉnh tiêm đại thế lực chính là Huyền Âm Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.